Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 606, ai tình nhân cũ, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi trong miệng theo như lời hắn, chính là trước sớm tại Cửu Hào Diêm Thành gặp được quá tuyệt tình tông thiếu chủ, Bạc Tình. Mà cùng Bạc Tình cùng đi tên nam tử kia, gọi là Đao Qua, là Bạc Tình từ nhỏ liền mặc một cái quần cộc lớn lên hảo huynh đệ. Ngày đó, Bạc Tình bị tuyệt tình tông chủ hai vợ chồng mang về tuyệt tình tông, đã bị cấm túc hơn mấy tháng. Hắn tại tuyệt tình tông trong thiếu chút nữa ngốc móc meo. Vừa vặn thời điểm này, từ trúc lĩnh truyền trưởng thành có càn khôn từ trúc xuất hiện, Bạc Tình hảo hữu Đao Qua liền rất là vui vẻ tìm tới cửa tại tuyệt tình tông tông chủ vợ chồng trước mặt vỗ ngực cam đoan, mang theo tuyệt tình ra ngoài rèn luyện, nhất định tìm về càn khôn từ kim trúc. Hai người lần này một làm ra cố dòng binh thành, hợp thành một cái tiểu đội. Bất quá một tháng kế tiếp, hai người liên tiếp nhiều lần cao cấp nhiệm vụ tại cố dòng binh đoàn bên trong, rất nhanh liền có được một chỗ nhỏ. Cho nên bọn họ đột nhiên xuất hiện, đưa tới không ít nhìn chăm chú. Hai người dung mạo khí chất hai bên đều không cùng, nhưng đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ là rất đẹp mắt, thường thường dẫn tới một đám nữ nhân cố dòng binh có thét lên không thôi, liền ngay cả hạ gia trong ba tỷ muội hạ đệm cùng hạ tình cũng phân biệt thích Đao Qua cùng Bạc Tình. Hạ gia ba tỷ muội trước sớm một mực không có chọn chúng còn lại cố dòng binh tiểu đội, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt này hai người nam tử. Khách quan tại Đao Qua hào sảng cùng khéo léo, Bạc Tình liền hiển lộ lãnh đạm nhiều, hắn thậm chí không có nhìn kỹ Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, lại càng không cần phải nói nhận ra hai người bọn họ. Ngược lại là bên cạnh hắn người kia cuồng dã nam tử Đao Qua, ha ha nở nụ cười vài tiếng. Mấy vị, đội ngũ chúng ta trong vừa vặn thiếu vài người cố dòng binh, tục ngữ nói hảo, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, không bằng các ngươi gia nhập chúng ta được rồi. Hắn rồi mới cũng nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt chữa thương quá trình, hắn và Bạc Tình cũng sẽ không trị liệu, này trận tiến nhập từ trúc lĩnh thật sự là có chút phiền phức cho nên mới phải nghĩ đến, vào thành tìm danh phương sĩ mang lên, lo trước khỏi họa. Đao đội trưởng, ngươi là tại mời thỉnh chúng ta ba tỷ muội gia nhập sao? Đao Qua đi tới, mặt ngó về phía Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, vừa vặn hạ ra ba tỷ muội cũng cùng các nàng đứng chung một chỗ cho nên Đao Qua mới vừa nói muốn mời người gia nhập cũng không biết đến tột cùng là như kia vừa nói. Hạ đệm thích Đao Qua tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đoạt trước một bước đứng dậy. Đao Qua ngẩn người, vừa muốn phủ nhận có thể nhìn hạ ra ba tỷ muội dung mạo, lại có chút do dự. Hắn bản thân cũng là yêu thích sắc đẹp thường ngày, bị hắn thu hút tiến tiểu đội kia. Nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ, lần này, nếu không là Bạc Tình nói phải muốn tìm xấu, hắn là tuyệt sẽ không vừa ý Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi loại kia mặt hàng. Ai bảo sớm mấy lần tìm nữ nhân cố dòng binh, không có việc gì có việc liền hướng hai người trong doanh trướng toàn chui vào. Hắn vẫn còn hảo, đưa tới cửa mỹ nhân nhi theo đơn toàn bộ thu, có thể Bạc Tình không tốt như vậy tánh khí, hắn mấy lần trước trực tiếp đem những cái kia leo giường nữ nhân cố dòng binh băm trưởng thành thịt vụn ném vào trên núi uy dã thú đi. Bạc Tình lại càng là thanh nghiêm, gocchuyenaudio.com. Mặt cảnh cáo Đao Qua, nếu như lần sau còn tìm loại này gái mê trai có đi ra nhiệm vụ, hắn trực tiếp liền đem tiểu đao thương cắt nát ném đi uy linh thú. Đao Qua nghĩ đến đây, nửa người dưới liền một hồi lạnh lẽo a. Nhìn lại Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, này hai nữ người xấu là xấu xí một chút nhưng nhìn đến hắn và Bạc Tình thần thái tự nhiên, ngược lại là phù hợp Bạc Tình yêu cầu. Trước có thể lại được cân nhắc nhà mình tiểu Bạc Tình tâm tình, Đao Qua tỉ mỉ cân nhắc làm ra một cái người can đảm quyết định. Không ngại vài vị cô nương cùng nhau gia nhập được rồi, người xem trước sau cũng liền 5 người. Đao Qua vì chính mình anh minh quyết định cảm thấy tự hào, Bạc Tình muốn xấu, sẽ không hoa mắt si, hắn phụ trách mỹ mạo, dáng người nóng bỏng. A tương đương thế nhưng là Đao đội trưởng, chúng ta không có ý định cùng các nàng đi ra nhiệm vụ. Ý của ta rất đơn giản, có các nàng lại không có chúng ta. Trước sớm một mực không có lên tiếng Diệp Lăng Nguyệt chợt cười, nhàn nhạt nói. Đao Qua mặt cứng đờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể có nữ nhân cự tuyệt hắn, hơn nữa đối phương còn là một xấu nữ nhân. Ngược lại là Bạc Tình nghe Diệp Lăng Nguyệt cự tuyệt hết, lườm nàng liếc một cái. Này liếc mắt nhìn qua, Bạc Tình vốn là hứng thú thiếu nợ trong mắt đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này, Bạc Tình tim đập đột nhiên ra tốc tuy màu da rất đen thế nhưng là kia. Hình dáng, còn có kia, ngũ quan, tại sao cùng Hồng 13 như vậy tương tự? Bạc Tình lại nhìn mấy lần Diệp Lăng Nguyệt xác định nàng là một cô gái. Bạc Tình đối với Diệp Lăng Nguyệt chú ý, đưa tới Hạ Tình ghen ghét. Người quái dị, Đao đội trưởng có thể chọn chúng các ngươi, đó là tại đáng thương các ngươi thật sự là đem mình làm chuyện quan trọng. Đao đội trưởng, không cần để ý tới hai cái này xấu nữ nhân. Chúng ta ba tỷ muội nguyện ý gia nhập các ngươi. Hạ Tình cùng Hạ Đệm đều ẩn tình đưa tình mà nhìn đao qua cùng Bạc Tình. Không có ý tứ, ta nghĩ muội muội ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta không có hứng thú gia nhập các ngươi. Lam Thải Nhi cương nghiêm mặt giật giật Diệp Lăng Nguyệt, ngón tay của nàng phun lên đi lành lạnh. Diệp Lăng Nguyệt chú ý tới, Lam Thải Nhi thần sắc có chút không đúng. Dường như rồi mới từ đao qua đi tới, Lam Thải Nhi liền có chút không đúng. Là hắn sao? Diệp Lăng Nguyệt thấp giọng hỏi một câu. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết đao qua rất có thể chính là người kia, trước sớm Lam Thải Nhi nói, nàng tình yêu cay đắng nhiều năm người kia. Lam Thải Nhi môi, hơi hơi run rẩy. Sự trầm mặc của nàng, không thể nghi ngờ đã là tốt nhất đáp án. Lam Thải Nhi không nghĩ tới, thì cách vài năm, nàng sẽ ở Tử Trúc Lĩnh gặp được đao qua, năm đó chính mình yêu chết đi sống lại nam nhân, vậy mà nhận thức không ra nàng tới. Thấy Lam Thải Nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hai vị, các ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút. Đao qua sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa đích nhân vật, lần đầu tiên mở miệng muốn mời người gia nhập, đối phương cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, đây đối với Đao qua mà nói, rất không có mặt mũi. Đao đội trưởng, ta cùng ta tỷ tỷ ý kiến là giống nhau. Diệp Lăng Nguyệt kéo Lam Thải Nhi, ý định tại trước sớm lựa chọn các nàng cố dòng binh trong tiểu đội tuyển một cái gia nhập. Hừ chỉ, góc chuyện audio.com. Sợ trừ chúng ta ra các ngươi cũng tìm không được đệ nhị, dám tiếp nhận các ngươi cố song binh tiểu đội. Đao qua thanh âm lạnh xuống, quả nhiên, trước sớm muốn mời Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi còn lại thuê đội, đang nghe đao qua lên tiếng, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cả đám đều xấu hổ, vội vàng rời đi cố song binh liên minh. Tiểu Lý ở một bên nhìn nhìn, gấp đến độ dương mắt nhìn, hắn tâm lý sốt ruột a. Này Lam Lam cùng Hắc Nguyệt thật đúng là nghe mới sinh không sợ cọp, liền Huyết Ẩm cũng dám trêu chọc. Muốn biết rõ Huyết Ẩm danh hào, cũng không phải là bạch. Bạc Tình cùng Đao qua lúc mới tới, bởi vì danh tiếng thái thịnh đoạt một chút cố song binh đoàn nhiệm vụ, đã từng một lần bị một cái có được vài trăm người cố song binh đoàn bao vây. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng, Huyết Ẩm từ nay về sau, phải ở cố song binh giới xóa tên kia. Kia cố song binh đoàn cư nhiên trong vòng một đêm, bị người tiêu diệt. Cách chương.